Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, chương 1478, Hải Yêu uy hiếp. Mưa rào xối xả, không biết ngày đêm dưới, ven biển thành trấn bị nước mưa bao phủ, số lớn hải yêu bơi vào bờ làm loạn, rất nhiều thành trấn đều bị hải yêu công hãm. Hoa Hạ giải đất duyên hải bị hải yêu đại quân tập kích. Hạ xuống đến nước mưa vì hải yêu cung cấp tốt đẹp hành động hoàn cảnh. Bọn họ ào ào bò lên bờ. Đối thành trấn nhân loại bên trong triển khai huyết tinh giết hải. Nhân loại đối bọn nó tới nói cũng là lớn nhất món ăn ngon. Hiện tại loại này thời tiết mưa to quả thực cũng là hải yêu hạnh phúc nhất dùng cơm thời gian. Đối mặt hải yêu tiến công, Hoa Hạ quân phương cùng nó thế lực ào ào lấy hành động. Số lớn quân đội cùng vũ khí đầu nhập chiến trường, tham dự vào lần này phòng thủ bảo vệ trong chiến đấu. Bởi vậy mở ra nhân loại lần thứ nhất cùng yêu thú đại quy mô chiến dịch. Không chỉ có là Hoa Hạ, phàm là cùng đại hải giáp giới quốc gia cùng thế lực đều tại bị hải yêu uy hiếp. Riêng là những cái kia trong hải dương đảo quốc, nói thí dụ như Nhật Bản, người Nhật Bản miệng đông đảo, đến mức hấp dẫn đại lượng hải yêu. Tại loại này bão tố khí trời ác liệt bên trong, toàn bộ Nhật Bản đại lục đều trở thành hải yêu nơi ở. Số lớn hải yêu leo lên bờ, tại bão trong mưa gió cùng nhân loại chém giết cướp đoạt thực vật. Hải yêu lên bờ để Nhật Bản rơi vào nguy cảnh. Quân Nhật Bản mới điều động quân đội đến tiền tuyến ngăn cản hải yêu tiến công. Trong trường học học sinh cũng đều bị cưỡng chế tính phái đi chiến trường. Tại bây giờ loại này phức tạp cục thế phía dưới. Không ai có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Tô Dương đến Nhật Bản thời điểm. Liễu Sinh Mỹ Tuyết Marikawa Shizuka các nàng đã đến trên chiến trường. Các nàng vội vàng cứu người. Đều không thời gian đi phản ứng Tô Dương, mà Mã Tiểu Linh cũng tại Liễu Sinh Mỹ Tuyết bên người. Nàng thậm chí muốn so Tô Dương tới trước Nhật Bản. Tô Dương đành phải, nữ thiên sư là bởi vì lo lắng Mỹ Tuyết an nguy mới đến Nhật Bản đến. Dù sao nàng chỉ có Mỹ Tuyết như thế một cái hảo bằng hữu. Mã Tiểu Linh không có cha mẹ, không có thân thích. Bằng hữu cũng chỉ có Liễu Sinh Mỹ Tuyết như thế một cái. Cho nên nàng đem Mỹ Tuyết nhìn rất nặng. Mưa to buông xuống về sau liền lập tức đuổi tới Nhật Bản. Đi vào Liễu Sinh Mỹ Tuyết bên người bảo hộ nàng an toàn. Nữ thiên sư hiện tại đã là thất trọng thiên cường già. Mà lại đã triệt để trưởng khống thần long. Tại thất trọng thiên cảnh giới bên trong, nàng ít có địch thủ. Tràn ngập mùi nước khử trùng trong phòng y vụ, Liễu Sinh Mỹ Tuyết chính đang bận rộn, nàng mặc trên người học sinh đặc thù trắng noãn quần áo thủy thủ. Hạ thân là màu đen váy ngắn, trên đùi còn có màu trắng vớ dài, trên chân là màu đen nhỏ dày da, trên người nàng có vết máu, chính qua lại mỗi cái giường bệnh ở giữa, vì bọn họ xử lý vết thương băng bó vết thương. Cùng sử dụng chính mình linh lực giúp bọn hắn trị liệu. Trên mặt nàng tràn đầy vẻ mệt mỏi. Nhìn qua đã thật lâu không có nghỉ ngơi. Marikawa Shizuka lão sư cũng tại trong phòng y vụ. Nàng mặc lấy áo khoác trắng. To lớn bộ ngực theo chạy mà run run rẩy rẩy nhảy động không ngừng. Cho dù là rộng rãi áo dài cũng vô pháp che lấp cái kia đối với chĩu nặng như là lớn đu đủ một dạng. Như phòng, tại binh lính bị thương trong mắt, tất cả dược tề sư cùng thầy thuốc đều là thiên sứ. Nữ thiên sư vẫn chưa đi hướng chiến trường, nàng một mực thủ vệ tại Liễu Sinh Mỹ Tuyết bên người. Dù ai cũng không cách nào mệnh lệnh nàng đi làm cái gì. Bát trọng thiên cường giả không đến, còn thật không có người có thể làm sao cho nàng. Nữ thiên sư nắm giữ 1m8 cao gầy thân cao. Mặc trên người một kiện ấn có kim sắc long văn màu đen ngắn tay tơ tằm áo dài. Áo dài làm thật vải tơ tài liệu. nàng cái kia tinh tế cao gầy dáng người tại tơ tằm áo dài làm nổi bật phía dưới lộ ra phá lệ mỹ miều. Hoàn mỹ hình chữ S đường cong có thể xưng ma quỷ đường cong. Cao ngất dung mãn mềm ngực tại tu thân áo dài bọc vào bày biện ra cực kỳ hoàn mỹ hình dáng. Tròn trịa tròn vo mông đẹp phía dưới lộ ra cặp kia trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp. Da thịt trắng nõn không tì vết chút nào. Hồn nguyên mê người cặp đùi đẹp trực tiếp cạch để trần. Chân to đến bắp chân đường cong như tơ lụa trơn mượt cân xứng. Đây là một đôi rất đùi đẹp. Nàng tết tóc đuôi ngựa. Trên chân càng là mặc lấy một đôi màu đen gót nhỏ giày cao gót. Một cây trường thương màu đen chưa từng rời tay. Nàng cao quý lạnh diễm. Mặt trái dưa trắng nõn không tì vết. Không giờ khắc nào không tại hướng ra phía ngoài tản mát ra kinh người mị lực. Nữ thiên sư sớm đã xưa đâu bằng nay, nàng tu vi cường đại càng có thần long phụ trợ. Tại cái này hải yêu hoành hành vũ thiên bên trong hoàn toàn có thể tự vệ. Bát trọng thiên cường giả không ra, nàng cũng là vô địch tồn tại. Ngươi đi tiền tuyến giúp đỡ a, nơi này có ta trông coi không có việc gì. Nữ thiên sư nói với Tô Dương, ta vẫn là thủ tại chỗ này a. Dạng này tương đối an toàn, Tô Dương mới không muốn đi tiền tuyến sát hải yêu đây. Vẫn là thủ tại chỗ này bảo hộ Mỹ Tuyết càng trọng yếu. Chính mình 10.000 dặm xa xôi đến Nhật Bản chính là vì cam đoan chính mình nữ nhân an toàn. Người khác chết sống cùng chính mình có nửa xu quan hệ. Theo ngươi, nữ thiên sư không có cưỡng cầu, âm vũ liên miên. Bất chi bất giác cũng là tốt mấy ngày trôi qua. Toàn bộ Nhật Bản dường như đều biến thành một mảnh trạch quốc. Hải yêu thế lực càng lúc càng lớn. Nhân loại dần dần ngăn cản không nổi. Buộc lòng phải lui lại đi. Vòng chiến càng co càng nhỏ lại. Ven biển thành trấn trên cơ bản toàn bộ thất thủ. Mưa to còn đang kéo dài hạ xuống. Trận chiến tranh này tựa hồ không có phần cuối. Đối mặt hung tàn khát máu hải yêu, nhân loại chỉ có toàn lực ứng phó liều mạng ngăn cản. Trận chiến tranh này chết rất nhiều người. Một số đảo quốc thậm chí luân lạc tới diệt quốc trình độ. Ao ao ao, xa xôi trên biển, đột nhiên phát sinh dị biến. Từng lớp xương máu trống rỗng xuất hiện. Trên mặt biển lộn mèo tuôn ra khuếch tán, dường như sôi trào huyết dịch. Yêu diễm không gì sánh được, chỗ đó biến thành một mảnh huyết sắc thế giới. Oanh, đột nhiên, thiên địa mãnh liệt chấn động, đại hải vọt lên đầy trời huyết quang, đem trọn cái mặt biển đều làm nổi bật một mảnh thê diễm. Đem rất nhiều cao giai võ giả đều kinh động, chuyện gì xảy ra? Thủ hộ tại Liễu Sinh Mỹ Tuyết bên người Mã Tiểu Linh lòng có cảm giác. Lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía nơi xa đại hải. Mãnh liệt như thế không gian ba động liền nàng đều kinh động. Có biến, Tô Dương nhíu mày, ánh mắt cũng tìm đến phía nơi xa đại hải. Ngươi ở chỗ này trông coi, ta đi xem một chút. Ngươi ở chỗ này trông coi, ta đi xem một chút. Được, chúng ta cùng đi xem đi. Mỹ Tuyết làm sao bây giờ? Có phượng vệ trong bóng tối bảo hộ. Không có việc gì, đó là ngươi phái tới người. Không phải vậy ngươi cho rằng là ai phái tới. Cái kia tranh thủ thời gian xuất phát. Tô Dương trực tiếp ngự kiếm, mang theo Mã Tiểu Linh cùng một chỗ chạy tới truyền ra ba động địa phương. Ầm ầm, huyết sắc quang mang lập lòe. Trên đại dương bao la nổi lên gió lốc. Phẫn nộ gào thét long quyển phong vung lên mấy cái cao trăm trượng dao động. Chung quanh hòn đảo đều bị gió lốc xoắn thành mảnh vỡ. Rất nhiều cao giai võ giả hướng bên này chạy đến. Có điều khiển phi hành khí, có lấy phi hành tọa kỵ, cũng có bóng người Tô Dương như vậy ngự kiếm mà đến. Bọn họ tu vi đều không yếu. Trên biển phát sinh dị biến. Tất cả mọi người muốn đến xem xảy ra chuyện gì. Tíu tíu, tiếng phượng hót động đến hắn. Đường xước ảnh tàu hương hoa các nàng cũng tới. Hiển nhiên là cảm ứng được đại hải dị biến. Âm âm âm âm, đá vụn đầy trời, nước biển mưa như chút nước, hoàn toàn che kín tầm mắt mọi người. To như hạt đậu giọt nước cùng tỉ mỉ tiểu thạch khối bị gió thổi lên. Đánh vào người, chẳng khác nào kim đâm đau đớn. Từng đạo sắc bén phong nhận ùn ùn kéo đến hướng mọi người rảo sát mà đến. Để bọn hắn không thể không vận khởi linh lực chống cự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.